Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 718, dung hợp. Cao Kiện nghĩ không ra những này làm sao tự nhiên không dám lấy người thắng tự xưng, mà là vội vàng đem có thể giải quyết kẻ địch giải quyết rơi. Sau đó rảnh tay đối mặt đón lấy vấn đề. Hiện tại mình đã ở vạn bất đắc dĩ dưới chữa trị mặt trăng giếng. Vì lẽ đó, nên đến, lập tức liền muốn tới chứ. Cao Kiện chính đang suy tư bọn họ đón lấy bố cục đến cùng còn có thể hay không cạo đến chính mình. Kết quả một giây sau, Cao Kiện cảm giác mình trái tim bỗng nhiên thu rụt lại. Ầm ầm, đây là một loại tiếp cận co giật cảm giác. Cao Kiện chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền trực tiếp ngửa ra sau ngã xuống. 11 anh linh cũng trong lúc đó biến mất. Cao Kiện, Bạch Phù sợ hết hồn, nàng một cái bước ra tiến lên ôm lấy Cao Kiện, mới tránh khỏi Cao Kiện ngã chồng vó vận mệnh. Bạch Phù không biết Cao Kiện rõ ràng trước một giây còn rất tốt, làm sao một giây sau liền sẽ biến thành như vậy. Nàng chỉ biết là Cao Kiện sắc mặt tái xanh, môi sắc trắng bệch, thân thể co giật, tựa hồ đang chịu đựng to lớn thống khổ, thậm chí đã mất đi ý thức. Cao Kiện, ngươi làm sao? Cao Kiện, Bạch Phù kinh ngạc thốt lên. Nàng cảm giác đầu tiên cho rằng Cao Kiện là bởi vì nguyên nhân nào đó tiêu hao sức mạnh, bằng không không thể đơn giết nguyên man cổ quân. Điều này cũng có thể giải thích Cao Kiện tại sao không nói nhiều một câu liền giết chết nguyên man cổ quân. Nếu như chậm một chút nữa, đối mặt rất khả năng chính là nguyên man cổ quân phản công. Đương nhiên, nàng nghĩ sai rồi. A tương đương, đã vừa mới mất đi ý thức Cao Kiện phát sinh một tiếng kêu rên. Lúc này một luồng cực kỳ mạnh mẽ không gian rung động xuất hiện ở mặt trăng giếng phương hướng. Tiếp theo, Bạch Phù cảm giác tựa hồ có đồ vật từ Cao Kiện trong cơ thể bị kéo ra ngoài. Đây là kiếp nguyệt, thuộc về Cao Kiện tiểu thế giới kiếp nguyệt. Thần hiện ra kỳ bên dưới, tu sĩ tiểu thế giới căn bản là không có cách cùng hiện thế tương thông. Có thể Cao Kiện bên trong tiểu thế giới kiếp nguyệt vì sao lại xuất hiện ở Yanbis? Kiếp nguyệt tựa hồ có cùng mặt trăng giếng hoàn toàn tương đồng khí tức. Nó xuất hiện vị trí vừa vặn là mặt trăng giếng ngay phía trên. Trong giếng hình chiếu cùng nguyên thuộc về tử ma viên kiếp nguyệt cái kia một cái hoàn toàn chồng vào nhau. Không chỉ có như vậy, lấy kiếp nguyệt làm trung tâm tọa độ, Cao Kiện toàn bộ nội phủ tiểu thế giới đang lấy một loại huyền diệu khó hiểu phương thức bị lôi kéo đi ra, tựa hồ muốn giáng lâm hiện thế, giáng lâm Yanbis. Bạch Phù thậm chí đã thấy giữa bầu trời sơ dương đường viền. Bạch Phù trong nháy mắt này đột nhiên có hiểu ra, tử ma viên, tinh minh ở chữa trị tử ma viên. Tử ma viên nhật nguyệt đổ nát, tinh không phân liệt, như vậy tử ma viên là không hoàn chỉnh, không cách nào thỏa mãn tinh minh yêu cầu. Vì lẽ đó, bọn họ muốn mượn dùng Cao Kiện bên trong tiểu thế giới sơ dương cùng kiếp nguyệt. Tinh minh đang lợi dụng Cao Kiện tiểu thế giới vì là giàn giáo chữa trị tử ma viên. Nhưng là tại sao? Bạch Phù cảm giác mình lập tức toàn rối loạn. Tinh minh chữa trị tử ma viên, tại sao muốn lấy Cao Kiện tiểu thế giới vì là giàn giáo? Mà Cao Kiện tiếp đó sẽ thế nào? Hắn sẽ trở thành tử ma viên chủ nhân, vẫn là sẽ chết? Lúc này bên ngoài biệt thự có thể nói là tương đương náo nhiệt. Đường Văn các loại 5 vị tinh minh thành chủ chính đang chỉ huy chữa trị đoàn đội tiến hành tử ma viên chữa trị công tác. Đã sớm bị lún vào củ trong trận 7 viên hồn châu đang không ngừng lóng lánh ánh sáng, như là ở lấy nào đó loại phương thức cung cấp tọa độ. Xuyên thấu qua trận pháp bình phong, Bạch Phù có thể nhìn thấy vài đạo hư huyễn mà nhìn chăm chú dây từ hồn châu bên trong xuyên qua, liên tiếp xa xôi chân trời, tựa hồ đối với đáp lời 7 chòm sao lớn. Những này là bản thuộc về tinh minh hồn châu. hẳn là sớm liền bị sắp xếp cẩn thận. Bạch Phù thị giác không nhìn thấy toàn cảnh. Nếu như lúc này có người có thể nhìn xuống Yanbis đại lục, liền có thể nhìn thấy nguyên bản bao trùm ở Yanbis bầu trời 7 khối tinh vực như là 7 chi bị bắt dây. Diều đang lấy tốc độ cực nhanh tụ hợp, mà bọn họ trung tâm tọa độ chính là mặt trăng giếng, chính là giờ khắc này giữa bầu trời bản thuộc về cao kiện tiểu thế giới kiếp nguyệt. Ha a tương đương, khụ khụ khụ, cao kiện tỉnh lại, liên tiếp hôn mê 2 lần sau. Cao kiện lần này rốt cục phảng phất có một chút sức đề kháng giống như vậy. Lần thứ 2 khôi phục ý thức. Cao kiện, ngươi thế nào rồi? Có muốn hay không ta mang ngươi đi? Bạch Phù ôm cao kiện vội vàng hỏi. Đi không được. Cao kiện gian nan lắc đầu một cái. Ở tinh vực sắp nhập trước, hắn không thể rời bỏ. Cao kiện lúc này rốt cục nghĩ rõ ràng. Tinh minh phòng trừng căn bản không có đối ứng kỹ thuật chữa trị tử ma viên. Bọn họ lúc trước hẳn là được một loại nào đó nhắc nhở sau mới nghĩ đến dùng chữa trị tử ma viên đến khôi phục phi thăng đường nối phương pháp. Chuyện này là Ôn Thi Ngôn đã từng đề cập, chỉ là không có nói tỉ mỉ. Cao kiện cảm thấy, cái này cái gọi là nhắc nhở khả năng là một loại nào đó sách cổ. Khả năng là thượng giới một loại nào đó truyền thừa, hoặc là cái gì khác, nhưng ít ra chống lại cân nhắc cùng nghiệm chứng. Tinh minh thì lại lấy cái này nhắc nhở vì là căn cứ. Bắt đầu rồi vị diện chữa trị nghiên cứu cùng thực tiễn. Có thể cái này nhắc nhở là làm sao nhô ra đây? Làm sao liền sẽ như vậy sao? Nó có thể hay không vốn là diễn tinh hà bố cục một phần? Tử ma viên chữa trị cần một loại nào đó cần phải nguyên tố là tinh minh không có. Diễn tinh hà thì lại thông qua hệ thống đưa cái này cần phải nguyên tố giao cho chính mình. Sau đó để cho mình vì là khuôn, trở thành chữa trị tử ma viên thời cơ. Vì lẽ đó, diễn tinh hà lúc trước chủ động nổ tung tử ma viên. Đúng không, cũng đã nghĩ đến ngày hôm nay bước đi này. Hắn sử dụng tinh minh muốn mở ra phi thăng đường nối tâm thái trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Nhường tinh minh hoàn thành cái này kế hoạch khổng lồ cơ sở bố cục. Lại sử dụng hồng linh muốn tiêu diệt diễn tinh hà cùng đấu tinh tử mục đích. Đem mình từng bước đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Cuối cùng lại sử dụng nguyên man cổ quân, cái này hay là không ở trong kế hoạch. Nhưng cũng mới vừa người thật là thích hợp tuyển, hoàn thành để cho mình chủ động chữa trị mặt trăng giếng cái này một bước mấu chốt nhất. Nếu như tất cả những thứ này đều là diễn tinh hà kế hoạch, như vậy người này thật sự thật đáng sợ. Mấy ngàn năm bố cục, nhưng có thể tinh chuẩn hoàn thành mỗi một cái bước đi. Cao kiện trước vẫn luôn đoán không được ở diễn tinh hà bố cục bên trong. Hắn cho mình sắp xếp chính là một cái kết quả gì? Hiện tại cao kiện biết rồi, chính mình trở thành tử ma viên khuôn, mà tử ma viên là vì phục sinh đấu tinh tử chuẩn bị. Một cái tiểu thế giới không thể có hai người chủ nhân. Vì lẽ đó chính mình tiểu thế giới này chủ nhân cũ kết cục chỉ có thể có một cái. Chết, cao kiện sạp ở nơi đó động không được. Thân thể của hắn như là bị ngũ mã phân thây như thế. Đang lấy hắn làm trung tâm, kéo lấy 7 chòm sao lớn di chuyển nhanh chóng. Này không thể nghi ngờ nhường cao kiện chịu đựng to lớn thống khổ. Ngăn ngắn mấy phút, sơ dương cùng kiếp nguyệt đã hoàn toàn bị lôi kéo đi ra. Không chỉ như vậy, cao kiện bên trong tiểu thế giới đại khu vực cũng đang dần dần xuất hiện. Hết thảy mọi người hiếu kỳ. Cao kiện cái này trong vòng 2 năm quật khởi ngôi sao cực mới nội phủ đến cùng là ra sao? Dựa vào cái gì có thể chống đỡ hơn vạn người quân đoàn tác chiến? Đại gia đều muốn nhìn một chút cao kiện là làm sao quy hoạch nội phủ. Mở mang, học tập một chút, hay là sau đó có thể trở thành tu tiên giới mới tiêu chuẩn? Bọn họ rất nhanh sẽ nhìn thấy, kế sơ dương cùng kiếp nguyệt sau khi đầu tiên bị lôi kéo đi ra một khu vực, tương ứng vị trí,